Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 158, chạy mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực trước khi tiến đến Lục Thương cũng đã đoán ra nơi này có bao nhiêu bản thể. Hai tộc vũ trụ thể phong thể và tinh hạch thể. Tuyệt đối không có khả năng để bản thể qua đây. Mà bản thân quỷ diện tộc giả dối. Xác suất mang bản thể tới không lớn. Vong thiên sứ, kim phấn miêu ưng cũng trời sinh tính đa nghi. 14 chủng tộc, chỉ còn có 12. Mà còn có một xích tiêu viêm thú là Lục Thương biến hóa thành. Tuy nhiên dù không tính kiểu này, Lục Thương cũng còn có những cách khác để biết. Đó chính là thợ săn nhìn kỹ. Lúc trước hắn đã đánh dấu ký hiệu lên tất cả hoàng giả chủng tộc. Một khi bị đánh dấu liền tồn tại vĩnh viễn. Thợ săn nhìn kỹ cũng biểu hiện là trong tháp chuông chỉ có 6 hoàng giả hợp kim tái thể. Ha ha ha, viêm thú hoàng huynh, người bị đánh thật là đủ thảm a. Kim phấn miêu ưng bị nhân hoàng đánh thành như vậy, làm bộ đáng thương cầu xin tha thứ mới có thể sống sót. Thực sự là quá mất mặt. Không động tăng ác bỗng nhiên đấm ngực mình. Nếu là ta nhất định chống lại đến cuối cùng. Quyết một trận tử chiến cùng nhân hoàng. Quỷ diện giả uống trà. Vong thiên sứ không nói. Lục Thương không nhìn bọn họ trào phúng. Bọn họ chế nhạo là xích tiêu viêm thú hoàng. Chả liên quan gì đến Lục Thương hắn. Sau đó chậm rãi đi tới ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Hắn ngược lại cũng không sợ những người này khởi xướng công kích. Trong khi liên minh là hình thức hòa bình, không cách nào tạo thành tổn thương lẫn nhau, mà bắt trước điểm này rất tốt. Lục Thương không nóng vội, bây giờ còn một chút thời gian là qua thời kỳ an toàn. Đáng tiếc đế khuyết long thú không ở, Lục Thương đảo qua những hoàng giả này. Đế khuyết long thú thích hợp nhất sử dụng làm thú cưỡi. Nếu là có bảng xếp hạng tọa kỵ trong đa nguyên vũ trụ, đế khuyết long thú có thể ổn tại top 3. Còn hai vị trí đầu, có một là quan vị tinh ngân lưu quang thú, còn vị trí còn lại thì bị để trống. Đều nói là vị trí cho thần linh tộc. Chưa bao giờ có chủng tộc nào cưỡi qua thần linh tộc. Còn như phong long đã trở thành phẩm chất bị loại. Khà khà, mọi người đừng chế nhạo viêm thú huynh đệ. Bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là chiến đấu với nhân tộc. Viêm thú huynh lần này mất con trai, tâm tình cũng không quá tốt. Xích tiêu viêm thú tộc đã làm ra cống hiến rất lớn cho chúng ta. Bọn họ khiến cho chúng ta có nhận thức lớn đối với thực lực của nhân tộc. Ví dụ như có thể ma hóa, có cực sức khôi phục mạnh sự, cùng với có rất nhiều nô lệ. Nói đến đây, tất cả chủng tộc đều trầm mặc lại. Tuy bọn họ chế nhạo xích tiêu viêm thú hoàng, nhưng bọn họ cũng có thể nhận biết được sự chênh lệch thực lực. Nếu như đổi lại là bọn họ cùng đối kháng nhân hoàng, có thể chỉ có 1:10 tỷ lệ chạy trốn. 1:10 vẫn là tưởng tượng ra. Điều kiện tiên quyết là ở thời kỳ an toàn. Nếu như vừa qua thời kỳ an toàn, dù ôm mộng tưởng lớn hơn nữa bọn họ cũng không cho là mình có thể sống được. Hư không thú hoàng ho khan một tiếng, sau đó lên tiếng, xích tiêu huynh đệ lấy thân thử hiểm, cho chúng ta đổi lấy tình báo quý báu. Hư không thú hoàng phân tích nói, chí ít, chúng ta biết nhược điểm của nhân hoàng, năng lực không gian biến thái kia cũng không phải là có thể sử dụng mãi. Căn cứ xích tiêu viêm thú hoàng suy luận, năng lực của nhân hoàng nhất định là có một loại hạn chế giới hạn về thời gian. Như vậy, chúng ta coi như đã biết nhược điểm của nhân hoàng. Cũng không biết điều này có phải là toàn bộ năng lực của nhân hoàng hay không, thời điểm bọn họ nói điều này. Căn bản cũng không nghĩ đến, nhân hoàng chân chính ngồi ở giữa bọn họ, tùy tiện nghe bọn họ nói chuyện. Cách thời kỳ an toàn kết thúc còn hơn 1 giờ. Đường xá giữa tinh hệ cùng tinh hệ xa xôi. Dù mượn truyền tống trận, cũng vẫn hao tốn thời gian trên đường rất dài. Trải qua khó khăn, cách thời kỳ an toàn kết thúc đã rất nhanh. Trong hội nghị liên minh, an bài rất nhiều đối sách với nhân tộc, đồng thời thiết lập rất nhiều phương án nhằm vào nhân hoàng. Lục Thương tận mắt thấy những hoàng giả chủng tộc này lấy ra bảo bối ẩn giấu của mình. Tham Lam Chi Hồ, sau khi sử dụng, hấp thu tất cả kỹ năng loại bay thẳng. Sau khi hấp thu đủ số lượng nhất định, phản toàn bộ kỹ năng ngược lại. Kim Phấn Miêu Ưng Phấn Toái Chi Lệ. Phấn Toái Chi Lệ, vật phẩm tiêu hao một lần, cường hóa 30 lần hiệu quả của ma pháp tiếp theo. Còn có Vong Thiên Sứ Hồn Môn. Hồn Môn, sau khi mở ra hình thành vong linh duy trì liên tục. Số lượng giới hạn cao nhất, 5.000, hầu như mỗi một chủng tộc đều có bảo bối ẩn giấu của mình. Dù sao cũng là tập kết lực lượng toàn tộc, luôn có thể phát hiện trên thế giới một vài vật phẩm hiếm thấy. Lực lượng của Không Động Tăng Ác lớn vô cùng. Giá trị lực lượng của hắn tuyệt đối là đứng đầu trong những chủng tộc này. Chỉ nói tới sức mạnh Lục Thương cũng không nhất định cao hơn so với đối phương. Mà hợp kim tái thể thì sở hữu kỹ năng biến hóa pháo đài, đến lúc đó có thể hóa thành một tàu pháo đài to lớn. Giết lượng lớn nhân tộc cực kỳ đơn giản. Các tộc tuôn ra lẫn nhau một bộ phận con bài chưa lật. Đương nhiên, đây nhất định không phải toàn bộ con bài chưa lật. Nói cho cùng, nếu diệt nhân tộc xong, bọn họ vẫn là quan hệ cạnh tranh. Hơn nữa, được lợi lớn nhất rất có thể chính là Tham Lam Xà Hoàng. Hoặc là Mộng Yểm Dung Hợp Quái. Bọn họ cũng có thể thông qua thôn phệ cường giả lớn mạnh thực lực của mình. Đến lúc đó, chủng tộc đầu tiên muốn nhằm vào nhất định là hai chủng tộc này. Hơn nữa nhân hoàng vừa chết, nhân hoàng quan cùng nhân hoàng ấn của sẽ tới tay người nào cũng là một vấn đề trọng tâm cần tranh luận. Lục Thương bình thản nhìn nhóm hoàng giả này, từ làm sao không bị nhân hoàng giết chết, dần dần thảo luận đến giết chết nhân hoàng như thế nào, lại thảo luận đến nên phân phối vật phẩm của nhân hoàng như thế nào. Thật không nghĩ tới, nhân hoàng ở ngay trước mặt nhìn bọn họ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thời kỳ bảo hộ cũng sắp trôi qua. Các huynh đệ liên minh, thời kỳ bảo hộ sắp trôi qua. Quân đội của chúng ta đều đã tập hợp, cầu không gian cũng đã xây dựng hoàn thành. Lần viễn chinh này, chúng ta nhất định phải giết nhân tộc không chừa mảnh giáp. Ta cũng không tin, 12 hoàng giả tập hợp, còn không làm gì được một cái nhân hoàng nho nhỏ. Hư Không Thú Hoàng nói như vậy, nhưng lập tức hắn lại liếc mắt nhìn Xích Tiêu Viêm Thú Hoàng một cái. Lúc này kỳ thực Xích Tiêu Viêm Thú Hoàng đã không coi là sức chiến đấu. Tác dụng của Viêm Thú Hoàng chẳng qua là nhiều thêm một chủng tộc phát binh. Đồng thời, bọn họ cũng đã tính xong, dự định sau khi giết chết nhân hoàng, việc thứ nhất là thôn phệ Viêm Thú Hoàng, giết một hoàng giả. Chính là tăng cường một phần thực lực. Ta đã hạ lệnh, toàn quân đợi lệnh, vừa qua thời kỳ an toàn. Chinh chiến nhân tinh, giết sạch nhân tộc. Cộp cộp cộp, thời gian chậm rãi trôi qua. 5, 4, 3, 2. Lục Thương hơi mở mắt. Trước đó hắn một mực nhắm mắt dưỡng thần. Triển khai một mảnh lĩnh vực ngay tại chỗ này. Trong nháy mắt, Xích Tiêu Viêm Thú chân chính ở Nhược Thương Đại Lục cảm thấy hạn chế ý thức của mình được giải trừ. Có thể truyền ra ý thức ba động. Hắn nhớ tới, trước khi Lục Thương đi biến hóa thành bộ dáng của hắn. Trong lúc nhất thời, cả người sợ hãi, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức mở ra khung chat. Đúng là trong khoảng thời gian này, Hư Không Thú Hoàng nhắn cho hắn tới mấy trăm tin. Xích Tiêu Viêm Thú Hoàng càng xem mấy tin tức này, càng cảm thấy lông tơ dựng đứng. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời, chạy mau, cách chương.